Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 523, Sư Tử Dạy Thành Chó. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cầm lấy notebook vừa thấy. Là Lương Kiến Quốc gửi tới tin tức, đất lấy được rồi, ngoặc kép, theo ở phía sau là một cái mặt mày vui vẻ còn có một cái dấu chấm than. Cư An để tay xuống dặm nĩa. Thật nhanh đi, lấy được rồi, các người mau sớm tới xem một chút đi. Thung lũng bây giờ là tương đối bằng phẳng hơn 100 mẫu anh đất. Ta chuẩn bị đem phía trên cây chém đứt một số. Cụ thể còn muốn xem các người làm sao hoạch định. Ngoặc kép, hơn 100 mẫu anh. Lương Kiến Quốc vậy vừa hỏi. Cư An lúc này mới nhớ tới đi theo giải thích nói. Có chừng 900 nhiều mẫu đất đai. Ngược lại là sau các người tới xem thì biết, hẳn địa phương đủ rồi. Không đủ vậy các ngươi chỉ có thể đem thiết kế kiến trúc đến trên sườn núi đi. Cư An đi theo đánh hai cái mặt mày vui vẻ. Lương Kiến Quốc đánh cái mặt mày vui vẻ. Vậy chúng ta mau sớm đi xem. Đúng rồi, còn có ta mấy người bạn cũ đối với cái này hạng mục cũng rất có hứng thú. Đến lúc đó muốn cùng đi. Nếu như có thể cũng muốn gia nhập cái này hạng mục tổ. Đây là một chuyện tốt à? Cư An lập tức trở về nói. Có thể, dù sao thiết kế kinh phí cố định, còn như các người nhiều ít người làm sao chia ta liền bỏ mặc. Lương Kiến Quốc trả lời. Tốt lắm, ta muốn nhanh đi chuẩn bị. Vậy ta đã đi xuống à? Còn có cho một đám bạn cũ gọi điện thoại nói cho bọn họ cái tin tức tốt này. Nói xong cũng thấy Lương Kiến Quốc ảnh chân dung đen liền đứng lên. Cư An không kiềm được lắc đầu một cái. Những người này thật đúng là vô cùng lo lắng. Khép lại notebook chuyên tâm đối phó nổi lên trước mắt bò bí tết. Ăn cơm xong, hơi nhắm mắt ngủ một hồi. Đã đến Montana, mới vừa xuống máy bay liền thấy Vương Phàm mang cái kính mát tới đón cơ hội. Cư An xách mình bọc nhỏ đi xuống. Thấy Cư An xuống, Vương Phàm đem kính mát đi trên đầu đẩy một cái. Xoay người liền kéo cửa xe ra chui vào trong xe. Cư An nhìn Vương Phàm động tác này, cười một tiếng đi tới chỗ tài xế một bên, kéo cửa xe ra chui vào, đem túi nhỏ ném về chỗ ngồi phía sau một cái, chạy xe, mới ra liền sân bay cửa. Vương Phàm liền than phiền nói, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy, nếu là sớm biết cũng cùng ta hai ngày à, ta cái này ở nhà một mình, ngươi không ở Meyer cũng không ở đây. Ta một người cái này hai ngày thật là nhàm chán chết. Cư An cười nói. Chuyện ngươi giúp xong. Nhàm chán có thể đi theo cha ta buổi sáng cùng đi thả bò mà. Vương Phàm nghe lập tức khoát tay một cái nói. Cái này thật sự là không chịu nổi. Lão nhân già ông ta dậy quá sớm. Ta có thể không lên nổi. Đúng rồi, nghe nói ngươi đi mua khối đất. Chuẩn bị xây nhà hay là chuẩn bị làm một cổ điển vườn. Ngoặc kép, Cư An nhìn phía trước đường, gật đầu nói, là như vậy, cái này đã bắt đầu chuẩn bị tay thiết kế. Ngoặc kép, Vương Phàm cười trêu ghẹo nói, người đây là công ty phần mềm đưa lên niêm yết mình một đêm chợt giàu liền à. Lưu Siêu sư huynh cũng giống vậy, lại là biệt thự lại là du thuyền. Người đây là tiền nhiều hơn không địa phương hoa, nhớ tới ở nước Mỹ xây dựng một cái kiểu Trung Hoa viên lâm. Tốt khoe khoang ngươi một chút có tiền chứ. Ngoặc kép, ta không ngươi nói thấp kém. Người anh em đây là chuẩn bị ở nước Mỹ truyền bá một chút Trung Quốc truyền thống văn hóa. Để cho những cái kia nước Mỹ tên nhà quê cửa kiến thức một chút. Trên thế giới kiến trúc không riêng gì bọn họ Âu Châu cổ bảo. Còn có chúng ta Trung Quốc viên lâm. Tính cùng ngươi cái này không học thức cũng nói không đứng lên. Cư An cười nói. Hai người chỉ như vậy cùng miệng. Một đường hướng tiểu khu phương hướng đi tới. Đến Vương Phàm cửa nhà. Vương Phàm đem xe ngừng vào nhà để xe. Đi theo Cư An cùng nhau hướng Cư An nhà đi tới. Từ cửa sau vào phòng. Trong phòng trống không. Cư An xách túi lên lầu đem túi buông xuống. Trở lại phòng khách thời điểm thấy Vương Phàm cũng không thấy. Đi tới cửa. Thấy người một đại gia đình đang trên sân cỏ đi theo mấy con sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ chơi đây. Đi tới Dina bên cạnh. Hôn hạ vợ mình. Dina nhìn Cư An nói. sự việc cũng xong xuôi. Ngoặc kép, xong xuôi. Cự An nói xong ngồi vào Dina bên cạnh trên cỏ. Phơi thoải mái ánh mặt trời. Cự An cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cuối cùng dứt khoát nằm ở trên sân cỏ. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu cũng cảm giác được trên mặt có đồ liếm mình. Mở mắt ra một cái thấy một cái đầu nhỏ đang đến gần mình bên cạnh. Hai mắt thật to. Trên ót còn có màu nâu nửa điểm. Là một cái nhỏ sư tử. Bây giờ Cự An còn phân biệt không được ai là ai. Ôm lấy sư tử nhỏ. Bỏ vào ngực. Sờ nhóc trên người lông măng. Nhóc không thể động có chút mất hứng. Ngao ô kêu. Cự An cười ngồi dậy. Đem sư tử nhỏ bỏ vào trên đùi. Nhẹ nhàng cào nhóc cái bụng. Nhóc lập tức yên tĩnh lại. Đi theo gãi cằm thời điểm liền hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Bên này đang cào cái này sư tử nhỏ đâu. Khác một cái trong miệng ngậm một cây nhỏ nho nhỏ côn gỗ liền chạy tới. Bỏ vào Cự An bên chân. Sau đó hướng về phía Cự An ngao ô kêu. Cự An nhìn xem hướng về phía Dina hỏi. Vật nhỏ này lại chuẩn bị nháo cái gì yêu con bướm. Ngoặc kép. Dina cười đưa tay cầm lên Cự An bên cạnh nhỏ côn gỗ mà. Ném một cái liền ném hơn 2 mét khoảng cách xa. Vậy chỉ mới vừa tha nhỏ côn gỗ sư tử. Lập tức uốn éo cái mông liền chạy tới. Đem côn gỗ tha trở lại. Lần này thông minh bỏ vào Dina chân bên. Dina lại đem nhỏ côn gỗ ném ra ngoài. Cự An nhìn lắc đầu nói. Ai đây dậy? Làm sao đem nhà sư tử nhỏ dậy cùng cái cún con vậy? Ngoặc kép, thứ tư thích chơi cái trò chơi này. Còn như ai dậy, dù sao không chạy khỏi tiểu hồ cùng tiểu trì hai cái. Dina nhìn thứ tư đem nhỏ côn gỗ tha trở lại. Lại hất tay ném ra ngoài. Nhìn cùng cún con vậy thứ tư. Cự An đang không nói trong đâu. Cũng cảm giác được trên đùi sư tử nhỏ đang dùng răng nhẹ nhàng cắn tay mình chỉ. Cúi đầu vừa thấy mới phát hiện mình quên tiếp tục gãi ngứa ngáy. Vội vàng trên tay động, nhóc mới tiếp tục đứng thẳng người lên, nhắm mắt lại hưởng thụ. Một bên cào sư tử nhỏ cái bụng, vừa hướng Dina hỏi, chúng ta con trai nhỏ đâu? Mẹ mang đi ngủ chưa? Dina không ngừng ném côn gỗ. Nạo một hồi, Cự An cũng không muốn nạo. Tay này không ngừng động cũng biết mệt mà. Đem sư tử nhỏ bỏ trên đất, nhóc bỏ rơi vung lông. Lập tức hướng nhỏ côn gỗ chạy đi. Hai cái sư tử nhỏ lập tức vặn đánh với nhau. Tự nhiên giới sư tử nhỏ có lẽ bởi vì vi doanh nuôi vấn đề có lớn có nhỏ. Trong nhà mình nuôi những thứ này mỗi ngày ăn hoa hoa sữa. Vẫn không ngừng làm điểm sữa bò. Người người cũng dáng dấp cút chạy tròn. Cũng không xê xích bao nhiêu. Ngày thường chỗ khi dễ hạ hai cái con báo nhỏ cô nương liền không tìm được người khác nhưng khi dễ. Cũng chỉ tốt lúc không có chuyện gì làm lẫn nhau tìm phiền toái. Bây giờ chính là, bởi vì là một cây nhỏ côn gỗ hai đứa nhỏ sư tử vặn đánh thành một đoàn. Cùng người đánh nhau vậy, một bên đánh còn một bên thét. Ngao ô, đứng lên hướng dưới mái hiên vừa thấy. Teddy đang trung thành nằm ở dưới mái hiên mặt. Võ Tòng đang đứng ở Teddy đầu lớn trước. Đảo Teddy trên ót hùng mau. Còn như Candy không cần nói. Đang cho Võ Tòng dọn dẹp lông. Đoá Đoá đang mang hai cái con báo nhỏ cô nương đứng ở Teddy bên cạnh Lim Jim. Hoa Hoa chính là nằm ở ngoài ra ba con đi theo tiểu hổ cùng tiểu trì vui đùa một chút cái xe bên. Cạnh, thỉnh thoảng đưa ánh mắt thả vào cách đó không xa cướp cây gậy hai cái trên người con trai. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái. Cái đuôi treo ở cây xoa phía dưới. Dây cót cùng lò xo hai ngu ngốc đang đưa đầu nhảy. Muốn bắt Han Tiến Bảo hai người cái đuôi. Mỗi lần một nhảy cỡn lên. Han hai anh em thì sẽ đem cái đuôi bày cao điểm. Thỉnh thoảng dây cót cùng lò xo còn biết lẫn nhau vỡ thành một đoàn. Té té trên bãi cỏ. Hai cái ngu đần đứng lên tiếp tục chơi bắt cái đuôi trò chơi. Cự An ngẩng đầu nhìn một cái trên cây mắt nhìn chằm chằm dưới tàng cây hai ngu đần huynh đệ hai. Người Han cùng Tiến Bảo, huynh đệ hai người đầu đi theo hai cái ngu đần thân thể không ngừng đung đưa. Một chút cũng không thấy được ngày thường vậy cổ lười biếng sức lực. Có thể coi là tìm ra mới việc vui. Nhìn dây cót cùng lò xo, hai người đều bắt đầu xuyễn to tức giận. Cư An đi tới, ở hai người trên ót một người cho một cái tát. Liền ngu xuẩn đến nơi này cái đến nước. Dài điểm đầu óc tốt không tốt. Ngoặc kép, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách. Dây cót cùng lò xo hai cái bị Cư An đập rúc đầu. Kết bạn chạy đến cách đó không xa trên cỏ nằm xuống. Cái bụng một cổ tựa hồ là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cư An đi tới Teddy bên cạnh. Đưa tay ở Teddy lớn trên trán sờ hai cây. Đi theo đưa tay ở đóa đóa trên đầu, nhân tiện ở hai cái con báo nhỏ cô nương trên đầu cũng sờ một cái. Mới vừa ngồi xuống liền một hồi. Liền thấy dây cót cùng lò xo hai cái vô lương chàng trai hướng hai cái cướp cây gậy sư tử nhỏ lung. Lay đã qua, đàn sư tử nhỏ biết lễ phép. Thấy hai cái lớn đồ tới, lập tức buông xuống nhỏ côn gỗ. Xít tới chào hỏi, vô lương chàng trai thời điểm bắt đầu biểu hiện không tệ. Từng cái liếm liếm hai cái sư tử nhỏ. Tiếp theo liền lập tức bại lộ liền bản tính. Đưa móng trước đi đánh sư tử nhỏ. Chủ động vi phạm sư tử nhỏ ý nguyện để cho sư tử nhỏ ở trên cỏ lăn lộn. Tét đi nhưng mà nhìn cái tránh. Nâng lên đầu âu một tiếng phát ra cảnh cáo. Vô lương chàng trai hướng về phía Teddy nhìn một cái. Đoán chừng là chân thực nhàm chán. Dây cót còn hướng về phía Teddy thấp giọng giống lên một tiếng. Lập tức đem Teddy chọc giận. Đứng lên vọt tới. Thấy Teddy nổi giận. Hai cái vô lương chàng trai lập tức chia nhau chạy trốn. Teddy thật chặt đuổi theo dây cót. Dây cót tốc độ là không tệ. Bất quá nhiêu trước lớn sân cỏ chạy không tới mấy chục giây cũng chậm. Bị Teddy một cái ấn ngã trên cỏ. Cùng dây cót cái bụng hướng lên. Lập tức thi triển máy sấy tóc bản lãnh. Cảm giác Teddy miệng giống như một quạt máy vậy. Đem dây cót nồng đậm bờm cũng thổi lên. Nước miếng phun thẳng. Đem dây cót ấn đến nơi lên thổi một phần loại. Lúc này mới buông ra dây cót. Lắc cái mông to hướng mái hiên đi tới. Nhìn Teddy đi. Dây cót lật lên. Dùng móng trước xoa mình mặt. Đoán chừng là muốn đem Teddy phun lên mặt nước miếng lau sạch. Mới vừa nghiêng người liền thấy Teddy quay đầu lại. Lập tức lại đem cái bụng ngất trời. Chờ Teddy lại quay mặt sang lúc này mới lật lên. Lò xo tương đối thức thời. Mình chạy tới Teddy hành lang giá trên đường. Cái bụng ngất trời. Đến khi Teddy đi ngang qua thời điểm còn đưa bốn cái móng vuốt giúp Teddy gãi gãi. Một bộ bắt nạt kẻ yếu dáng vẻ. Hai cái sư tử nhỏ lần này cũng không cướp cây gậy. Trong đó một cái cắn cây gậy, hai cái đi theo Teddy bên cạnh. Ngẩng đầu nhỏ, đi theo Teddy trở lại dưới mái hiên mặt. Trong chốc lát công phu, hai đứa nhỏ đồ thì đi khi dễ hai cái con báo. Bị Teddy dùng miệng tha trở lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nan-gạch-nối-tan-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.